ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 212, quá khứ học tỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, học tỷ ngươi, tại sao lại ở đây? Trần Tân kinh ngạc nhìn xuất hiện tại trước mắt mình người, hắn bây giờ không có tưởng tượng qua tốt nghiệp 10 năm về sau còn có thể gặp lại học tỷ của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta bên này đi công tác, tiểu Trần niên đệ ngươi đây là. À, ta nhớ ra rồi, ngươi là nhà là cái này, năm đó câu lạc bộ hoạt động, ngươi còn mang qua đài sen tới. Học tỷ tựa hồ cũng thật bất ngờ có thể tại cái này đụng phải Trần Tân, hướng hắn chào hỏi đồng thời cũng đang quan sát vị này 10 năm không thấy bạn học cũ. Bởi vì là ra ngoài quan hệ, Trần Tân mặc trên người là chính hắn món kia trang phục phòng hộ, mặc dù ở trong phòng lấy xuống trên mặt phòng hộ mặt nạ, nhưng nhìn qua vẫn có thể một chút nhìn ra đây là một kiện ưu tú trang phục phòng hộ, đồng thời không phải có thể tùy tiện mua được loại hình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng chung quanh những người khác trên thân phổ thông giữ ấm quần áo so sánh, Trần Tân cách ăn mặc hiển nhiên có chút hạc giữa bầy gà hiệu quả. Mà lại nhiều năm không thấy, học tỷ trong đầu đối Trần Tân ký ức còn dừng lại tại quá khứ thời học sinh, khi đó Trần Tân nhưng không có hiện tại trầm ổn cùng kinh lịch tuế nguyệt tích lũy xuống tới khí chất hăng hái, tràn ngập tự tin nhưng lại mang theo ngây ngô, mới là học tỷ trong trí nhớ Trần Tân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng nhiều năm không thấy, bây giờ Trần Tân sớm đã không phải lúc trước cái kia ngây ngô đại nam hài, học thì cũng không phải lúc trước Trần Tân trong trí nhớ cái kia tóc dài, luôn luôn một đầu màu sáng váy dài ôn nhu học tỷ. Nhìn xem bây giờ một đầu già dặn tóc ngắn cùng một thân màu đen phòng lạnh áo khoác học tỷ, Trần Tân hơi xúc động chào hỏi. Thật sự là đã lâu không gặp, từ khi học tỷ ngươi tốt nghiệp ta cùng học tỷ ngươi có 10 năm không gặp a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ ta tốt nghiệp bắt đầu tính, hơn 10 năm, học tỷ nhìn chăm chú lên Trần Tân, đồng dạng hơi xúc động. Thoáng chớp mắt đều 10 năm a, tiểu Trần niên đệ ngươi bây giờ trôi qua như thế nào? Tạm được hiện tại loại này thế đạo, ai cũng không có cách nào nói mình trôi qua tốt, miễn cưỡng còn sống mà thôi. Trần Tân khẽ lắc đầu, cũng không có tại cái đề tài này đã nói quá nhiều. Học tỷ ngươi đây, ta nhớ được lúc trước học tỷ sau khi ngươi tốt nghiệp tựa như là đi thi công a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Học tỷ nhẹ gật đầu, hướng Trần Tân phô bày một chút nàng đừng ở trên cổ áo quốc huy. Tỉnh ủy ban kiểm tra kỷ luật xem như tạm được. Lần này các ngươi thị xảy ra lớn như vậy sự tình ta cũng là bị trong tỉnh phái tới điều tra một ít chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học tỷ không có nói tỉ mỉ mình đến tột cùng là đến điều tra sự tình gì, những này đều thuộc về giữ bí mật hạng mục công việc nhưng tỉnh ủy ban kiểm tra kỷ luật người xuất hiện tại vốn là trước đó lại phát sinh chuyện lớn như vậy, bọn hắn đến tột cùng tới làm gì có thể nói không nói cũng hiểu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên học tỷ nói nàng là đến tra chuyện cũng không tính là để lộ bí mật. Ủy ban kiểm tra kỷ luật cái đơn vị này tên để Trần Tân không khỏi trong lòng run lên, nhưng cũng nhịn không được cười lên, coi như học tỷ là mang theo thượng phương bảo kiếm đến trảm gian thần. Lại cùng hắn cái này dân chúng bình thường có quan hệ gì đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật là như vậy, hắn còn hẳn là vỗ tay bảo hay, nói một tiếng thanh thiên đại lão ra mới đúng. Nghĩ tới đây, Trần Tân cũng không thể nín được cười một chút. Như thế học tỷ ngươi sẽ làm lựa chọn, năm đó nghe nói học tỷ ngươi đi thi công còn tưởng rằng ngươi sẽ đi cái khác đơn vị đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nhà ngược lại là hy vọng ta đi cục thuế vụ. Bất quá ta mình vẫn là lựa chọn công việc bây giờ, vì thực hiện lúc trước lý tưởng. Nói lên cái này, học tỷ cũng tò mò hướng Trần Tân hỏi, tiểu Trần niên đệ ngươi đây, ta nhớ được năm đó ngươi thế nhưng là nói muốn nâng bút viết xuân thu. Sách tận nhân gian chuyện bất bình, bị học tỷ nói lên chính mình lúc trước có phần mang chung nhị hương vị lý tưởng, Trần Tân trên mặt hiện ra vẻ lúng túng, có lẽ lúc trước cũng không cảm thấy mình chung nhị, nhưng bây giờ đã tuổi xây dựng sự nghiệp. Quay đầu lại nhìn lúc trước mình, nhiều ít vẫn là sẽ cảm thấy có chút xấu hổ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá hắn vẫn là ra vẻ bất đắc dĩ đối học tỷ hồi đáp. ta về sau lựa chọn viết tiểu thuyết mạng, xem như thực hiện lý tưởng mình nửa bộ phận trước đi, chỉ là nhân gian chuyện bất bình, ta coi như nghĩ viết cũng không phát ra được a. Nghe được Trần Tân nói như vậy, Học Tỷ cũng không thể nín được cười ra. Thời học sinh cảm thấy mình nên vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, là hướng thánh kế tuyệt học, là vạn thế mở thái bình, nhưng thật đi làm mới có thể phát hiện. Sự tình xa so với lý tưởng tới khó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Biết dễ đi khó, tiểu Trần niên đệ ngươi có thể làm mình muốn làm sự tình. Cái này đã cực kỳ không dễ dàng. Chúng ta đều bị thời gian cải biến. Học thì còn muốn nói thêm gì nữa. Đi giúp Trần Tân chuẩn bị dược phẩm, người phụ trách lúc này lại đã lấy được dược phẩm. Quay lại trở về, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy đứng tại Trần Tân bên cạnh Học Tỷ, bỗng cảm giác kinh ngạc, vội vàng cùng nàng chào hỏi. Đường tổ trưởng, ngài làm sao tại cái này? Ngài cùng tiểu Trần đồng chí quen biết sao? Đây chính là ta đại học thời đại niên đệ, lúc trước trong trường học chúng ta thế nhưng là cùng một chỗ tổ kiến qua câu lạc bộ. Học Tỷ đơn giản nói một chút mình cùng Trần Tân quan hệ trong đó, bất quá tựa hồ là vì để tránh cho Trần Tân mang đến cái gì phiền toái không cần thiết, nàng vẫn là cường điệu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc sau khi tốt nghiệp đại học chúng ta liền không chút liên lạc qua, không nghĩ tới hơn 10 năm, bây giờ còn có thể gặp lại niên đệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên lai tiểu Trần đồng chí là đường tổ trưởng niên đệ sao? Đây thật là để người không tưởng tượng được a. Người phụ trách nghe được Học Tỷ nói như vậy, nhìn về phía Trần Tân ánh mắt lập tức trở nên có chút khác biệt, ngữ khí đều thân thiết mấy phần. Đúng rồi, tiểu Trần đồng chí, đây là ngươi muốn dược phẩm, đều giúp ngươi chuẩn bị xong. Bên trong chủ yếu là một chút dự phòng tổn thương do giá rét cùng nhiệt độ thấp đưa tới phổ biến tật bệnh dược vật, còn có một số thường dùng thuốc, hy vọng đối ngươi có chỗ trợ giúp. Thật sự là cảm ơn, có những thuốc này, ta liền rất yên tâm. Trần Tân nhận lấy người phụ trách đưa tới cái hòm thuốc, hướng đối phương nói tạ ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Trần niên đệ ngươi đây là... Học Tỷ nhìn xem Trần Tân trên tay cái hòm thuốc không khỏi toát ra mấy phần lo lắng, lớn như vậy cái hòm thuốc hiển nhiên không phải bình thường phòng dùng. Ta dự định đi một chuyến An Huy tỉnh, kia là ta quê quán, tai nạn trước đó cha mẹ ta bị ngưng lại tại bên kia, dự định hiện tại đi đón bọn hắn trở về. Trần Tân dốc lòng cầu Học Tỷ giải thích một câu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà Trần Tân giải thích lại làm cho Học Tỷ cảm thấy hết sức kinh ngạc, nàng không khỏi mở to hai mắt nhìn xong Trần Tân hỏi. Tiểu Trần niên đệ ngươi thật muốn đi An Huy tỉnh, vậy sao ngươi đi, hiện tại loại hoàn cảnh này, máy bay không thể bay, đường sắt không đúng dân dụng mở ra, ngươi làm sao đi a, tự mình lái xe. Trần Tân đối với Học Tỷ kinh ngạc cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ là hướng nàng phô bày một chút trên tay mình cái hòm thuốc. Cho nên mới cần chuẩn bị thêm một chút dược phẩm trên đường dùng, dọc theo con đường này vạn nhất có chút cái gì cũng có thể có biện pháp ứng đối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Trần Tân nói như vậy, Học Tỷ cũng không phản bác được, nàng không nghĩ tới 10 năm sau cùng Trần Tân đoàn tụ, hắn thế mà liền muốn đi làm dạng này dưới cái nhìn của nàng gần như vô mưu sự tình. Vậy ngươi xe đã chuẩn bị xong rồi sao? Tự mình lái xe, dân dụng ô tô một đêm liền đông lạnh hỏng, người đó căn bản mở không đi ra a. Học Tỷ vẫn cảm thấy Trần Tân loại ý nghĩ này quá mức không thực tế, muốn khuyên can Trần Tân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âm mấy chục độ nhiệt độ thấp đối với ô tô tới nói là một cái 10 phần khắc nghiệt hoàn cảnh, mặc dù nói không phải là không thể mở, nhưng đó là tại động cơ vẫn tại vận chuyển tình huống dưới mới có thể lấy, nếu như động cơ ngừng vận chuyển, nhiệt độ thấp không chỉ có sẽ rất mau đưa xe đông cứng, càng sẽ đem trên xe không kiên nhẫn nhiệt độ thấp thiết bị cùng linh bộ kiện đông lạnh xấu. Vấn đề này Trần Tân tự nhiên đã sớm chuẩn bị, xong Học Tỷ cười nói. Cái này Học Tỷ ngươi liền không cần lo lắng, ngươi chừng nào thì gặp ta không chuẩn bị sẵn sàng liền đi làm một chuyện qua. Ta chuẩn bị một cỗ nhà xe, mà lại làm cải tạo đủ để ứng đối trước mắt hoàn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây cũng là tiểu Trần niên đệ ngươi trước kia làm việc liền cực kỳ ổn thỏa, ngược lại là ta khẩn trương quá mức. Học Tỷ lắc đầu, đối với mình không khỏi khẩn trương cảm thấy một trận buồn cười, bỏ đi mình thuyết phục Trần Tân ý nghĩ, hướng hắn đưa tay ra. Kia Học Tỷ cũng chỉ có thể chúc tiểu Trần niên đệ ngươi thuận buồm xuôi gió lạc. Chờ trở về nếu có rảnh rỗi, cũng có thể đến tinh thành tìm ta, hỏi thăm một chút rất dễ dàng tìm. Tạ Học Tỷ cắt ngôn, vậy liền ta liền cáo từ trước, chờ ta trở lại đi bái phòng Học Tỷ. Trần Tân Sông Học Tỷ cười một chút, lúc này mới dẫn theo cái hòm thuốc quay người rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá Trần Tân còn chưa đi xa, người phụ trách liền vội vàng kêu hắn lại, giúp hắn an bài tiễn hắn trở về xe. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về tới mình chỗ tránh nạn, Trần Tân sửa sang lấy mang về cái hòm thuốc, đem bên trong dược vật chuyển rời đến bọc thép nhà xe bên trên. Chỉ là vừa sửa sang lại mang về dược vật, Trần Tân cũng không nhịn được cảm thán, lại có thể lần nữa nhìn thấy Học Tỷ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù bảo nàng Học Tỷ, nhưng nàng cũng chỉ bất quá so Trần Tân hơn phân nửa tuổi, mà lại hai người là đồng cấp sinh, 09 mùi lạc về sau nàng lấy cơ niên kỳ càng lớn, mới khiến cho Trần Tân một mực gọi nàng Học Tỷ, mà nàng cũng một mực gọi Trần Tân tiểu Trần niên đệ. Lúc ấy Học Tỷ mặc dù bề ngoài cực kỳ ôn nhu, nhưng tính cách lại rất hiếu thắng, nhập học năm thứ nhất liền gia nhập hội học sinh, càng lôi kéo Trần Tân cùng một chỗ gây dựng một cái câu lạc bộ, có thể nói là trong trường học nhân vật phong vân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Tân nhớ kỹ đại học năm thứ hai tranh cử cán bộ hội học sinh, Học Tỷ thuận lợi trở thành hội học sinh phó chủ tịch, vì nhà ăn đồ ăn chất lượng vấn đề còn tổ chức học sinh liên danh cho trường học viết thư yêu cầu đề cao nhà ăn đồ ăn chất lượng. Nàng làm hội học sinh phó chủ tịch kia 2 năm thế nhưng là đã làm nhiều lần chuyện như vậy, nương tựa theo những chuyện này Học Tỷ cũng thuận lợi tại đại học năm 4 cuối cùng một năm làm tới hội chủ tịch sinh viên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá khi đó tất cả mọi người sắp tốt nghiệp, không có quá nhiều tinh lực cùng thời gian tiêu vào hội học sinh trong công tác, tăng thêm còn muốn thực tập Học Tỷ cái này hội chủ tịch sinh viên ngược lại để Trần Tân không có cảm giác gì, trong ấn tượng càng nhiều vẫn là nàng làm hội học sinh phó chủ tịch lúc những chuyện kia. Tốt nghiệp về sau, Học Tỷ đi thi công, lấy năng lực của nàng tự nhiên là thuận lợi thi đậu thành nhân viên chính phủ, mà Trần Tân thì tìm một phần phổ thông công việc, kinh lịch rất nhiều về sau mới lựa chọn làm mạng lưới tác gia, hai người cũng liền vì vậy mà cắt đứt liên lạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện nay hồi tưởng lại khi đó sân trường sinh hoạt, Học Tỷ tựa hồ chiếm cứ Trần Tân toàn bộ đại học trong trí nhớ tương đối lớn một bộ phận, tựa như hắn đến cả người sinh viên đại học sống đều cơ hồ là cùng Học Tỷ cùng một chỗ vượt qua đồng dạng. Mặc dù bọn hắn nam nữ hữu biệt, thậm chí không phải cùng một cái chuyên nghiệp đồng học, nhưng lúc đó Trần Tân cùng Học Tỷ, xác thực có thể nói là như hình với bóng, hảo bằng hữu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là 10 năm quá khứ, đã từng như hình với bóng, hảo bằng hữu hôm nay đã sớm trở nên lạ lẫm, thật giống như Trần Tân đã nghĩ không ra vị này Học Tỷ danh tự, chỉ nhớ rõ chính mình lúc trước ngoại trừ gọi nàng Học Tỷ bên ngoài còn gọi qua nàng. Đường đường, giao diện cho điện thoại, cách chương.